Qua 3 tháng rồi thầy không có gặp mấy đứa, cũng như không có cơ hội để nhắc nhở tu hành. Giờ đây có một phần là để nhắc nhở tăng ni tu, còn một phần nữa là để nói rõ những cái gì mà trong thời gian thầy được rảnh nghỉ ngơi, ôn lại những cái quá khứ hay dở được mất, thấy có những cái điểm mà cần để nói cho tăng ni biết mà trước kia thầy chưa bao giờ nói. Cho nên hôm nay nhân cái dịp thăm tụi con, thầy sẽ kể lại những cái gì đáng để cho tụi con nhớ. Nhất là cái đề tài thầy sắp nói ở đây là hư thực khó phân. Đề tài này lẽ ra thì thầy nói với chư tăng trước, rồi sau đó tụi con nghe tăng, nhưng mà vì bên chư tăng không có đủ thời gian, thầy phải nói tụi con trước. Như vậy thì với cái đề tài này tụi con nghe lạ tai, nhưng mà căn cứ trên cuộc đời của thầy để tìm ra lý lẽ thế nào là hư thực, hư và thực hai cái có ranh giới rõ ràng không, hay là hư và thực nó đều lẫn lộn với nhau. Là muốn nói rõ cái hư thực đó thì tự nhiên thì thầy phải nhắc lại những cái quãng đời của thầy nó xảy ra những cái hư thực như vậy, để cho tụi con thấy biết rõ, sau này kinh nghiệm thêm hiểu rõ ràng trong đời tu, trong cuộc sống của mình nó có những cái mình không thể nào biết trước, hay là không thể nào xét hiểu được một cách rõ ràng được, mà nó lẫn có hư có thực. Do đó mà thầy đem đời tu của mình đã xảy ra những cái gì nó vừa hư vừa thực kể hết cho tụi con nghe. Khi kể đó thì tụi con có quyền tin mà cũng có quyền không tin, nhưng mà sự thật thì thầy cứ nói, đó là nói đại cương như vậy. Như vậy thì tất cả những cái đã xảy ra trong đời thầy, nhất là trong đời tu, và ôn lại để thấy rõ sự thể nó thế nào, để rồi mình chiêm nghiệm, mai kia tụi con cũng sẽ thấy có những cái gì trong đời tu của mình mà trước mình không hiểu, bây giờ mình mới hiểu. Thì như vậy đầu tiên, hay là mở đầu câu chuyện, thầy sẽ giải mã một bài thơ mà hồi xưa thầy đã làm trong lúc 9 tuổi. Bây giờ thầy mới giải mã nổi. Và trong bài thơ này có nhiều đứa đã thuộc, nhưng mà cô không biết nói cái gì. Thì trước hết thì phải nói lý do xuất phát cái bài thơ đó. Năm thầy 9 tuổi học lớp 3 ở trường làng, thì thầy có người bác ở Trên kim sáng mất phăng, ông đau, ông mất. Được tin thì ông thân thầy cùng những người thân đi lên để mà viếng thăm. Thầy được đi trong đoàn đó. Thì khi lên đến, đám xong ở lại một tuần. Tuần cuối đó là cái ngày làm tuần thất. Thì thầy được theo đoàn đi tới chùa để làm lễ tuần thất cho người bác. Cái chùa đó đặt trên cái đỉnh núi, đỉnh núi gọi là chùa Sanh Tiên, núi Ba Thê. Cái ngọn đó là cao nhất. Lên chùa ở lại buổi chiều, tối tụng kinh cầu siêu, sáng bữa sau ra cúng ngọ, xong mới về. Thì trong đêm ở lại chùa, thầy có cái cảm hứng lạ, nên sáng ra thầy tự làm một bài thơ mà không có đề. Tự làm rồi tới bây giờ thầy nhớ luôn. Anh biết thuộc không? Non đảnh là nơi thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài, tiếng mõ công phu người tỉnh giấc, chuông hồi văng vẳng quá bi ai. Thì như vậy đọc cái bài thơ đó, tụi con thấy thầy có chủng tử gì? Non đảnh là nơi thú lắm ai, tức là ở trên chót núi là cái chỗ mà thích sống. Rồi đó cảnh nhàn du của khách tài. Câu này thầy bí, không biết tại sao thầy nói vậy, nhưng bây giờ thầy mới giải mã được. Hiện giờ thầy ở đâu? Thầy có hai cái chùa cũng trên núi là Chân Không và ngài chùa Lân, mà nó là sườn núi, phải không? Còn cái này, chùa thứ ba này là đỉnh núi. Thì khi đó thầy chọn lựa nơi nghỉ ngơi thì chọn lựa ở đây. Thì quả là hồi xưa đã nói thích ở đỉnh núi, phải không? Đó là cái chỗ mà mình thích, cho nên nó thú lắm ai, nghĩa là thích thú ở trên đỉnh núi. Bây giờ được ở trên đỉnh núi, nhưng mà qua câu thứ hai thì hơi khó hiểu. Đó cảnh nhàn du của khách tài. Khách tài là ai? Thì hồi xưa thầy nghĩ rằng ta ép giận nói cho nó êm với cái chữ ai ở trên, nhưng bây giờ thầy là thấy nó cũng hơi lạ lạ. Bởi vì nếu mà nói chư tăng ở miền Nam thì thiên hạ cũng gán thầy trong cái nhóm tăng tài miền Nam, phải không? Thì như vậy tăng tài tức là khách tài thôi chứ gì. Mà riêng của khách tài thôi chứ ai ở không được. Cho nên đó cảnh nhàn du của khách tài, mà ở vào lúc nào? Lúc rảnh. Tuy bao nhiêu năm ở trên núi này, nhưng mà thầy chạy ngược chạy xuôi, ít có khi ở được lâu. Bây giờ buông hết mọi việc thì về ở đây lâu. Thì như vậy rõ ràng là được về ở trên núi này, nhưng mà ở trong lúc nào? Lúc rảnh rỗi, dạo chơi. Như vậy thì cái câu đó làm cho mình biết rõ rằng cái cảnh này là cảnh của ai? Cảnh của thầy. Thầy đã trên đảnh núi, rồi bây giờ thầy về thầy ở ngàn du, tức là dạo chơi thông thả. Đó là cái câu thứ hai và câu thứ nhất. Như vậy thì hai câu đó để nói lên rằng cái sở thích của thầy thuở bé bây giờ mới được thi thố, được thực hiện. Rồi tới câu thứ ba: tiếng mỏ công phu người tỉnh giấc. Chữ giấc này á, tỉnh giấc gì? Tỉnh giấc mê. Một là mê ngủ, hai là mê trong cái cõi đời, phải không? Và người tỉnh giấc mê là người nào? Như vậy thì thuở bé thầy quý trọng người tu lắm. Nghĩa là người tu là người tỉnh chứ không phải là người mê. Như vậy thì người tỉnh là người đáng quý. Đáng quý tức là mình cũng thích, mình cũng muốn làm người tu. Như vậy thì vì quý trọng người tu cho nên rồi thầy cũng được làm thầy tu. Thầy cũng bước chân vào cái hàng tỉnh giấc. Nhưng mà chuông hồi văng vẳng quá bi ai. Thì câu đó là sao? Nghe tiếng chuông, nhất là buổi khuya đó, ba hồi chuông nghe nó buồn thảm làm sao. Như vậy thì cái buồn thảm khi nghe tiếng chuông đó nói lên cái gì? Là cái nhân đời trước mình cũng đã ở chùa, phải không? Bây giờ nghe lại tiếng chuông chùa, cái nó làm cho mình có cái xúc động, rung cảm, thôi thúc mình muốn cho mình phải đi tu. Như vậy thì bốn câu, bây giờ thầy nói ngược lại. Câu thứ tư là cái nhân đời trước mình đã có tu, cho nên bây giờ nó thúc đẩy mình phải đi tu. Vì vậy mà mới là người tỉnh giấc đi tu. Làm người tu rồi, rồi mình phải có khả năng làm đạo lý, đó là tăng tài. Khả năng làm đạo lý xong về ở trên núi nghỉ ngơi, phải không? Từ dưới thì ngược trở lên, thứ tự nó là như vậy. Như vậy là giải mã được cái bài thơ mà thuở xưa hứng làm đại không biết gì hết. Như vậy thì đặt câu hỏi lại, thuở xưa không biết gì hết mà làm ra được bốn câu thơ như vậy, thì bốn câu thơ đó nó ra với tư cách thực hay là hư? Đã biết gì mà thực? Chưa biết gì hết. Hơn nữa thầy là người đã cao đài nữa, không biết gì hết mà làm như vậy. Thì như vậy thấy, nói mà nói những cái mình không biết thì đó là nói rỗng, phải không? Đó là hư. Nhưng bây giờ nó biến thành sự thực, thì như vậy hư thực nó có giới hạn không? Đó là một vấn đề thứ nhất, để cho tụi con hiểu cái hư thực rất là khó phân. Rồi qua cái chặng thứ hai, chặng thầy đi tu. Năm 1949, thầy đúng 26 tuổi, thầy đi tu. Đi tu, thầy đi tu nó hơi bất cập hơn tụi con. tụi con đi tu được xin, xin phép cha mẹ rồi này kia thì vô thầy mới cho. Thầy đi tu trốn đi thôi, không có xin phép. Nhưng mà thầy được cái là xin phép trước, xin phép thầy của thầy trước rồi mới tới. Như vậy thì năm thầy đi tu thầy đã 26 tuổi, tức là tu muộn. Nhưng mà khi vô chùa tu thì thầy được cái duyên là vô ngay cái trường học chùa Phật Quang ở Văn Trang. Thì lúc đó là đang học ở lớp sơ đẳng năm thứ hai, 30 mấy vị học. Thầy vô đó vào ngày 10 rằm tháng 4. Thầy đi tới bữa 14, nhưng mà rồi mấy người thân quen ngăn không cho. Nó vô chùa ngày 14 ở tu không tốt, thôi để rằm nó vô. Ngăn lại không cho thầy vô. Thành nó tới bữa rằm thầy mới vô. Thầy vô chùa thì đầu tiên là hòa thượng cho thầy làm công quả 3 tháng, tức là mùa an cư với tay như công quả không. Thầy chưa có học hành gì. Qua 3 tháng rồi thì thầy được xuất gia. Nhưng mà hồi xưa xuất gia 1-2 người, cho nên không có cái lễ truyền sa di. Thì cạo đầu xuất gia phải là hình đồng sa di. Mấy đứa biết hình đồng sa di không? Hình thì đồng sa di mà giới thì chưa thọ. Đó là hình đồng sa di. Thời gian 1-2 năm sau sư ông thầy mở giới đàn ở Phước Hậu thì mới được thọ sa di. Ngày khi vô học thì thầy được cái phước là học nhảy. Sơ đảng 3 năm mà thầy vô gần cuối năm thứ hai. Như vậy thì cái học của thầy sao? Học của thầy là học lớn thiên hạ, mà được cái duyên tốt là có chú Thanh Đức, là anh em chú bác chú Phước Tú bây giờ đó. Chú cũng ngồi ở bên, mà chú thì đối với trong gia đình hồi xưa cũng quen biết, nên rồi nó kêu thầy bằng chú. Hai chú cháu ngồi gần. Nó thì học chữ Hán kỹ, thông minh, học giỏi, nhưng mà nó cắt nghĩa không nổi. Bây giờ giao nó đọc chữ, thầy cắt nghĩa. Hai người trao qua đổi lại, cái chữ nào đưa ra thì nó đọc trước rồi thầy nghe. Nghe là thầy cắt nghĩa rồi thì nó đem ra nó ứng dụng. Nhờ vậy mà nó kèm thầy học. Như vậy thì chỉ ở một năm đầu mà không đủ một năm, có mấy tháng thôi mà nhảy hết một lớp rưỡi rồi. Một năm rưỡi lớp nhảy, một năm rưỡi. Qua năm kế, tức là 50 mấy, 49 rồi qua 50. 50 thì năm đó thầy được chính thức học cái lớp sơ đẳng năm chót. Khi được học chính thức thì thầy phải học luôn cả Tân Quốc Văn đồ này kia nữa, chứ không phải học kinh thôi, học đủ hết các môn. Nhờ khi học Tân Quốc Văn á thì thầy thấy một câu mà thầy thích tới bây giờ vẫn còn thuộc. Nguyên chữ Hán là địa du cố nhi mộc du cương, gian nan giả phi khốn ngã giả nhi trợ ngã giả giả. Cách nghĩa coi đất càng chai thì cây càng cứng. Gian nan đó không phải làm khổ cho ta, trái lại nó giúp cho ta vậy. Câu đó là câu mà thầy rất thích. Cái gian nan không phải là cái làm khổ mình, mà chính nó giúp mình để cho trở thành người tốt, giúp mình trở thành người cứng cỏi hơn, và giúp mình đạt được những cái chí nguyện. Như vậy thì người nào có ý chí mà sợ khó, sợ khổ thì có làm được gì không? Muốn đạt được những cái gì cao quý thì mình phải chấp nhận những cái khó khăn. Sợ cái khó thì không bao giờ làm được cái gì. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì thầy học tới năm sau, năm 51 thì bắt đầu lên trung đẳng. Thì năm lên trung đẳng thì hòa thượng dạy kinh Lăng Nghiêm. Khi dạy kinh Lăng Nghiêm học thầy rất thích, nhưng mà khi học tới cái chỗ gọi là thất xứ trung tâm, tức là sáu bảy chỗ hỏi tâm, thì thầy rất là mừng. Một hôm ở đó 3 giờ thức dậy công phu thì thầy phải thức sớm hơn 1 giờ để học bài, thì 2 giờ thức trong đèn ngồi học một mình, đọc lại đoạn thất xứ trung tâm, thì đọc tới qua cái đoạn mà Phật chỉ tâm cho ngài A Nan xong, thầy xúc động thầy khóc. Không biết tại sao, nhưng mà thầy thấy rằng những cái thực mà Đức Phật chỉ ra cho mình mà mình không nhận, rồi mình cứ sống với cái gì tạm bợ sinh diệt vậy đó, mà tất cả đều chấp nhận trong cái tạm bợ sinh diệt đó, không chịu thấy sống lại cái chân thật của mình. Vì vậy mà khi đặt tới đó ngồi mình khóc, ngồi khóc thì sáng ra cái niệm trình như hòa thượng, thầy của thầy, thì hòa thượng chỉ nói à được tốt vậy thôi. Thành ra thầy cũng không biết thầy đó có cái gì trong đó. Như vậy thì thất xứ trung tâm mấy đứa học rồi thì nhớ phải không, mà chưa học thì biết gì không? Được 7 chỗ hỏi tâm. Bởi thế này, bởi vì Đức Phật hỏi ngài A Nan lý do gì mà ông đi tu. Thì ngài A Nan trình với Phật rằng bởi vì con thấy Phật có 32 chứng tốt, thì biết rằng ngài đã từng tu hành nhiều đời, nên con thích quá nên phát tâm đi tu. Phật mới bảo thấy tướng tốt của Phật là mắt ông thấy, còn phát tâm đi tu thì cái tâm đó nó ở đâu? Thì ngài A Nan ngày mới trình ra cái tâm của ngài, hoặc ở trong hoặc ở ngoài, cho tới 7 chỗ. 7 chỗ ngài chỉ cái tâm, mà tới cái chỗ thứ 7 đó ngài nói nguyên văn chữ Hán là năng suy di tâm, cái mà hay suy nghĩ đó là tâm, tức là cái hay suy nghĩ biết được cái đó là tâm. Tất cả đều bị Phật bác ở trên. Sau khi Phật bác rồi thì ngài A Nan thưa rằng như vậy con không có tâm sao, phải không? Phật của Phật nó không phải không có, nhưng mà có mà ông không nhận ra. Đó, nhân đó Phật mới chỉ tâm cho ngài A Nan. Cái cách chỉ tâm của Phật trước hết thì ngài làm gì? Ngài đưa cái tay lên hỏi A Nan, ông thấy không? Ngài A Nan bạch: Bạch Thế Tôn, con thấy. Phật để xuống, hỏi thấy cái gì? Nó thấy tay Thế Tôn đưa lên. Rồi cái Phật để xuống dưới khuất. Hỏi ông thấy không? Bây giờ không thấy. Vì Phật quá, Phật đó, ông quên mình theo Phật. Đó. Thì Phật giải thích rằng cái tay của Phật đưa lên thì khi đưa lên thấy nó có, khi để xuống không thấy nó không có. Như vậy thì cái thấy đó là cái tai sao? Phải không? Đưa lên thì gọi là thấy, để xuống nó không thấy. Như vậy thì làm cho cái bị thấy làm cái hay thấy. Phải không? Cái bị thấy là cái tai, và cái hay thấy là cái của chính mình, của mắt mình. Bây giờ nói rằng đưa tay lên nói thấy, để tay xuống nó không thấy, thì như vậy thấy là không thấy, chỉ nhận ở cái tai chứ không phải nhận ở cái hay thấy của mình. Như vậy thì khi đưa lên thấy, nó thấy cái tai, để xuống nói sao? Hả, thấy không? Nói sao? Nói thấy, thấy chỗ đó không có tai Thế Tôn. Phải không? Thì như vậy mới nhớ mình có cái hay thấy. Cái hay thấy mới là chính mình, còn cái tai này là cái ở ngoài. Mà bây giờ tất cả tụi con nhìn kỹ coi, có khi nào mà chỗ trống rỗng không có gì hết hả? Thấy không? Nói sao? Không thấy, không thấy nên tiếp trống rỗng. Như vậy thì rõ ràng mình quên mình. Đợi có cảnh mình mới nói là có, còn không có cảnh là mình nói không có. Đó là một cái sai lầm hết sức là lớn. Cho nên Phật quả về kế đó, Phật bảo mẹ La Hầu La đánh tiếng chuông, hỏi A Nan, ông có nghe không? Nói dẫn nghe. Nghe gì? Nghe tiếng chuông. Một lát sau tiếng chuông im lặng. Phật hỏi A Nan, ông có nghe không? Nó không nghe. Phật biểu mẹ La Hầu La đánh tiếng chuông nữa, hỏi nghe không? Nói nghe. Như vậy tiếng chuông bật rồi, hỏi nghe không? Nó không nghe. Bị Phật quở một phen nữa. Tiếng chuông khi đánh thì nó vang ra, thì nghe có tiếng chuông. Khi tiếng chuông bật đi thì nghe không có tiếng chuông. Sao nó không nghe? Phải không? Cái nghe tiếng chuông và nghe không có tiếng chuông là cái của mình. Còn cái tiếng chuông có và lặng đó là cái việc của tiếng chuông ở ngoài. Như vậy mà tụi con sao? Nghe người ta nói chuyện, hỏi có nghe không? Hay nghe. Rồi tới chừng tụi em nói có nghe không? Không có nghe. Thấy không? Như vậy thì chỉ biết cái tiếng động ở ngoài là cái nghe của mình, mà không biết rằng mình có cái hay nghe được tất cả tiếng động. Có động nghe động, không động mình nghe không động. Thì cái nghe nó thường xuyên ở mình. Lúc nào thiếu không? Như vậy cho nên mình mê lầm, nhận cái bên ngoài làm mình, còn cái mình bỏ quên đi. Cho nên Phật quả quên mình theo Phật. Thì từ cái câu đó tất cả tụi con nghiệm lại coi, bao nhiêu người không quên mình theo Phật? Ở đây có bao nhiêu người hay quên hết? Đó, như vậy mới thấy cái điều hết sức là thực tế mà mình không biết. Cái nghe có tiếng động, nghe có tiếng động, không tiếng động, nghe không tiếng động, nghe lúc nào không nghe. Cái thấy có cảnh thì thấy cảnh, không cảnh thì thấy không cảnh, lúc nào không thấy. mà cái hay nghe hay thấy là cái biết của chính mình. Nó có tướng mạo không? Bởi không tướng mạo cho nên nó bị vô thường. Mà nó có sinh diệt không? Cho nên nó cũng không có bị, không bị cái vô thường chi phối, hay là cái chết nó đến nó hại. Như vậy thì cái gì có tướng mạo thì cái đó bị vô thường chi phối, cái gì có sanh diệt thì cái đó bị cái vô thường nó phá hoại, hay là nói cách khác là bị tất cả những cái tiêu diệt nó làm cho mình mất. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là tu để cầu cái gì, tìm cái gì? Tu cầu cái gì, tìm gì? Ai hỏi cô đi tu để cầu cái gì nói sao? Ai cũng nói cầu giải thoát sinh tử, phải không? Cứu độ chúng sinh, cầu giải thoát sinh tử để cứu độ chúng sinh. Như vậy thì cái gì giải thoát? Thân này giải thoát phải không? Rồi cái tâm lăng xăng sanh diệt có giải thoát phải không? Cái đó là thuộc loại sinh diệt hết, không có giải thoát. Mà giải thoát là cái không sanh diệt đó mới là giải thoát. Mà cái không sanh diệt nó hiện có sẵn ở mình, không người nào thiếu, mà chỉ không chịu nhận thôi. Có người nào không nghe không thấy không? Trừ mấy người bệnh, bệnh điếc, bệnh mù. Ai cũng nghe cũng thấy, lúc nào có tiếng không tiếng thì lúc nào cũng nghe, có cảnh không cảnh lúc nào cũng thấy. Như vậy thì cái hay nghe hay thấy là cái thực của chính mình, mà mình quên nó luôn. Bởi vậy khi mà đọc tới những đoạn đó thầy xúc động, thầy thấy rằng tại sao mà mình ngu mê bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, cái thực vậy mà mình không biết, đợi Phật chỉ Phật dạy mà cũng không nhớ nữa. Mà bây giờ thầy nhận rằng mình có cái đó ngay từ lúc học Kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà vì không có ai hướng dẫn thêm nên đó đành bế tắc. Biết có cái lạ đó mà không có, không làm gì khác hơn được. Bởi vì thầy của thầy thì tu tịnh độ, sư ông của thầy cũng tu tịnh độ, mà nói cái này thì nó ra khỏi phạm vi tịnh độ. Bây giờ thầy dẫn cái thiền cho tụi con thấy. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật đưa tay để hỏi cái tánh thấy này, A Nan thấy không? Rồi trong hội Liên Sơn, Đức Phật đưa cái gì? Cảnh sen lên, không dùng lời mà dùng mắt, dùng mắt nhìn cả hội từ bên này sang bên kia, thử cả ai hiểu cái gì, muốn biết Phật nói cái gì thì hỏi. Nhìn kỹ không ai hiểu hết, chỉ tới ngày ca diếp cái ngày thấy Phật nhìn tới ngày cái ngày cười, cười tức là thông cảm thôi. Thì ngang như đó cái Phật liền nói: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay trao cho ca diếp vân vân. Thấy không? Thì giờ tụi con cắt nghĩa mấy chữ đó nổi không? Chánh pháp nhãn tạng là cái kho tàng con mắt của chánh pháp. Chánh pháp là cái kho tàng của con mắt. Thấy không? Niết bàn diệu tâm, cái diệu tâm đó là tâm chân thật đó, là niết bàn. Như vậy thì cái niết bàn, cái diệu tâm hay cái chánh pháp mà Phật dạy sẵn ở cái con mắt này, mà ngài ca diếp lãnh hội được cái đó, lãnh hội được cái đó cho nên Phật mới trao y bát cho, phải không? Như vậy thì sự việc xảy ra trên hội Lăng Nghiêm và sự việc xảy ra trên hội Linh Sơn, tụi con thấy có khác không? Không khác chút nào hết. Như vậy hiểu được trong Kinh Lăng Nghiêm hay là lãnh hội được Kinh Lăng Nghiêm thì cái ngầm, cái gốc của mình có thể thâm nhập được cái gì, cái thiền tâm mà mật truyền, thấy không? Như vậy thì từ cái đó rồi tới ngày Ca Diếp, khi Phật nhập Niết Bàn xong, sau này Ngài A Nan mới hỏi lại, phải ngoài Y Bát ra Thế Tôn còn truyền cái gì cho sư huynh nữa không? Thì Ngài Ca Diếp làm sao? Gọi A Nan. Ngài A Nan dạ, nói cái phướng với chùa Ngã. Người ta cứ suy nghĩ cái phướng với chùa Ngã mà không suy nghĩ, kêu cái dạ liền đó. Thì như vậy thì Ngài A Nan liền ngộ. Mà rất tiếc là Ngài Ca Diếp không nói một câu ta có nhĩ, nhĩ gì? Nhĩ pháp nhãn tạng đó. Cái kia thì chánh pháp nhãn tạng, cái này nhĩ, chánh pháp nhĩ tạng đó. Thì như vậy thì mới thấy rằng ở tai có cái sẵn, ở mắt có cái sẵn, mà trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đã chỉ, Phật giải thích rõ. Còn ở đây thì mật tức là không nói tên, mà chỉ cho nhận chân được, gọi đó là ngộ. Thì như vậy tụi con mới thấy Kinh Lăng Nghiêm với Thiền Tông cách nhau xa gần, xa gần. Mà khi xưa thầy đọc Kinh Lăng Nghiêm thầy xúc động như vậy thì thầy đã có cái gốc gì rồi? À, gốc Thiền Tông mà không biết, cũng không ai chỉ, và thành ra mình cũng đành chôn ở đó thôi để không làm sao khác hơn được. Đó là để cho thấy cái ý nghĩa thiền và Kinh Lăng Nghiêm. Rồi đến sau Đức Phật mới kết thúc đoạn đó, Phật mới chỉ cho Ngài A Nan thấy rằng nơi sáu căn của mình nó đầy đủ cái gốc, cái nhân giải thoát, và cũng là đầy đủ cái nhân để luân hồi sinh tử. Cho nên Ngài A Nan bạch với Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là cái gốc luân hồi sinh tử, thế nào là cái gốc Bồ Đề Niết Bàn? Thì lúc đó Đức Phật có nói không? Đức Phật im lặng, mười phương chư Phật ở các nơi đều đồng thanh nói rằng cái gốc luân hồi sinh tử là sáu căn của ông, cái gốc Bồ Đề Niết Bàn cũng là sáu căn của ông, phải không? Như vậy thì ngay nơi sáu căn của mình là cái gốc luân hồi sinh tử, mà ngay nơi sáu căn của mình là gốc Bồ Đề Niết Bàn. Như vậy thì mình tu là để làm gì? Trở về cái Bồ Đề Niết Bàn. Muốn trở về Bồ Đề Niết Bàn phải y nơi sáu căn mà tu. Đó. Nhưng mà sáu căn tu bằng cách nào? Thì chỗ này cụ thể nhất là Ngài Trưởng Sơn Huệ Tịch tới Thiền Sư Trung Ấp hỏi bạch Hòa Thượng thế nào là Phật tánh. Thiền Hòa Thượng Trung Ấp Ngài mới nói rằng: ta nói cho ông cái thí dụ, như có con khỉ nhốt trong chuồng, chuồng nó có 6 cửa, rồi mỗi cái cửa có ở ngoài có con khỉ tới ngó vô trong trong kêu chéo chéo, thì con khỉ ở trong nó liền ứng ra, nó đáp chéo chéo, rồi đi hết 6 cửa nó đều kêu như vậy, thì ở trong đều ứng như vậy thôi. Ngài không nói thêm câu nào nữa. Thì Ngài Nguyễn Sơn Ngài nói: bạch Hòa Thượng, nếu con khỉ trong nó ngủ thì sao? Thì Ngài liền từ trên giường thiền bước xuống, lại nắm vai nó: chúng ta thấy nhau rồi. Thấy cái gì? Thấy cái gì mấy đứa? Nghĩa là 6 căn của mình mà khi có cái cảnh ở ngoài liền có cái niệm chạy theo đáp, đó là chạy theo trả lời cái ý lăng xăng đó, chạy theo dính mắt thì Phật tánh ảnh. Còn nếu mà con khỉ, tức là cái ý lăng xăng của mình nó lặn xuống rồi, tiểu mãn chéo chéo mặt nó có gì đâu, thấy không? Thì như vậy đó là Phật tánh hiển lộ. Như vậy thì tụi con ngồi thiền để làm gì? Để dụ dỗ cho con khỉ nó ngủ. Khỉ trong nó ngủ thì 6 căn của tụi con có Phật tánh hiển bày, chứ không có. Mà Phật tánh là sanh diệt hay không sanh diệt? Nó là không sanh diệt, cho nên nó là cái gốc của sự giải thoát sinh tử, mà mình không biết. Như vậy thì muốn được giải thoát sinh tử thì mình phải làm sao? Giữ 6 căn thanh tịnh. Mà muốn giữ 6 căn thanh tịnh thì cái tâm chạy theo cảnh ở trong mình phải dừng, thấy không? Bởi vậy cho nên phải chí quyết ngồi thiền để mà kềm chế nó, làm chủ nó. Chừng nào tụi con ngồi 1 giờ, 2 giờ mà nó yên, em khô mà không ai ngủ nghe, em khô mà thấy mà nghe tất cả cái gì mà mình đều biết, mà không còn có cái lộn xộn nữa, thì chừng đó tụi con thấy rõ con đường giải thoát sanh tử. Còn nếu mà mình không có làm chủ được nó thì nó cứ tạo nghiệp bắt mình đi trong sanh tử, không thế nào chạy khỏi hết. Bởi vậy nên cái tu, cái thiết yếu là mình phải làm sao nắm được cái gốc để mình ứng dụng thì khả dĩ mình ra khỏi sanh tử. Chứ còn tu lừng chừng, tu để mà tu thì thôi, không bao giờ thấy đâu hết. Như vậy thì kể qua bao nhiêu đó để cho tụi con thấy rằng Kinh Lăng Nghiêm và Thiền Tông rất là gần, rất là thích hợp. Như vậy thì mình hiểu được Kinh Lăng Nghiêm thì bước qua Thiền Tông mình mới dễ hiểu. Còn nếu mà Kinh Lăng Nghiêm mình không hiểu thì Thiền Tông mình cũng khó. Như vậy thì trở lại, khi thầy đọc Kinh Lăng Nghiêm thấy mấy đoạn đó thầy xúc động thì tụi con biết thầy sao? Cái duyên của thầy thì phải hợp với Thiền Tông, phải không? Nhưng bây giờ không có là làm sao? Bởi vậy nên rồi phải thả trôi một thời gian. Vậy thì năm 51 thầy đã có một cái tiếng lạ mà không có tiếng được, giờ thôi dừng ở đó. Tới giữa 51 thì một hôm ở chùa Phật Quang bị máy bay bắn, Hôm đó thầy dạy lớp học của chừng 40 đứa, còn mấy ở trong hiện bữa đó là 3 lớp học, tính ra người trong chùa và học trò nhỏ nhỏ là 250 người. Và bất thành 9 giờ cái máy bay tại 2 chiếc, chiếc trước chiếc sau, chiếc trước hạ cánh xuống nó bắn, nhắm thẳng vào chùa nó bắn. Bắn 1-2 cái đợt đầu thì còn thấy còn biết, thì chừng 2-3 đợt sau nữa cái mù mịt khói với bụi, không còn ai thấy ai hết. Mà trong lớp giờ thầy đâu có chỗ trốn, rồi thầy xưa thầy nằm đại dưới, rồi học trò cũng nằm, bản ai mới nằm. Tôi nghĩ là mấy đứa nhỏ bị đất dâng vô mặt, nó thầy ơi con bị đạn rồi. Nó thôi sáng đè nó lại, đừng cho nó máu. Có thấy ai đó, không ai thấy ai hết đó. Như vậy nó bắn nửa tiếng đồng hồ, tới chừng nó đi rồi, khói rồi tan, cái đất cát bụi rồi nó xuống rồi. Kiểm lại thì trong chùa chỉ có một cô bị trúng cánh tay, đã đi bệnh viện, ra máu nhiều quá, sao cô mất. Còn bao nhiêu thì không sao hết. Vì vậy mà chùa Phật Quang sau đó, tức là cuối 51, Hòa Thượng phải dời về Tịnh Phước Hậu. Thì xin với sư ông Tịnh Phước Hậu để dời về trên, xong cho phép. Thì cuối năm 51 thầy trò ôm gói về chùa Phước Hậu, thầy chấm dứt ở Phật Quang được mấy năm. Như vậy ở chùa Phật Quang thầy ở được 3 năm, rồi cái lên Phước Hậu. 52 lên Phước Hậu, mà Hòa Thượng có cái đặc biệt, thầy có thể đặc biệt đi tan cái lớp học, nó tan đi thì kể về đi chỗ này đi chỗ kia, chỉ còn một số nhỏ đi theo lên Phước Hậu. Thì Hòa Thượng cũng tiếp tục dạy như thường, không bỏ. Tới giờ thì dạy cũng như lúc trước. Hòa Thượng nói rằng nếu còn một người học thì Hòa Thượng cũng dạy. Nhờ vậy mà thầy cũng học tiếp tục. Và khoảng giữa năm 52 thì có Hòa Thượng giám đốc, tức là Hòa Thượng Thiện Hòa ở Ấn Quang, xuống với một số quý thầy, xuống mời Hòa Thượng về trên đó. Vì Hòa Thượng giám đốc là Thiện Hòa, còn thầy là Thiện Hòa, mà hai vị tuổi, một người lớn người nhỏ. Hòa Thượng giám đốc cũng lớn hơn cả 10 tuổi hơn, mà thân, rất là thân. Nên là Hòa Thượng Thiện Hòa mở được cái trường Phật học đường Việt Nam tại Sài Gòn, một trường tăng là Ấn Quang, trường ni là Dược Sư. Thì xuống mời Hòa Thượng như này về hợp tác. Thì Hòa Thượng như này giao điều kiện, bây giờ có một số đệ tử nó đương học, giờ về trên đó thì phải làm sao, tức là phải học tiếp. Nhưng mà ở trên đó học là mỗi tháng một học tăng phải đóng 250, mà đây thì thầy trò cuốn gói đi không có gì hết, tiền đâu mà đóng. Người ta đã chẳng phải đồng ý cho lên đó học, khỏi đóng tiền, khỏi đóng học phí. 8 thầy trò, 2 ni ở Diệp Sư, 6 tăng ở tại Phật tục đường Nam Việt đó, tức là chùa Ấn Quang. Như vậy thì thầy lên trên Sài Gòn năm 53. 1953 thì thầy đặt chân ở Sài Gòn, ở tại chùa Ấn Quang. Thì thời gian đó ở tại Ấn Quang vì lo học, rồi thêm cái nữa là ở tại Sài Gòn những năm đó lại có tổ chức bên cư sĩ là Hội Phật học Nam Việt, còn bên chư tăng gọi là Hội Giáo hội Tăng già Nam Việt, lập giáo hội và Hội Phật học. Hòa Thượng lên đó là được cử làm đốc giáo Phật học đường Nam Việt, kiêm bên ni nữa. rồi làm trưởng ban hoằng pháp cho cả giáo hội và bên hội Phật học. Cho nên quý thầy học được tới trung đẳng, bên trên đó thì tiếp trung đẳng năm thứ hai, thì vô trung đẳng năm thứ hai, thì tới năm thứ ba thì bắt đầu và thượng tập cho giảng, đi giảng không bằng pháp, tập đi giảng. Khi tập đi giảng đó mà vừa học vừa đi giảng, mấy năm đó là bù lao, học rồi một năm cho 3 tháng nghỉ, trước ngày an cư nghỉ 1 tháng, sau ngày bãi hạ nghỉ 1 tháng, Tết nghỉ 1 tháng, 3 tháng, mà 3 tháng đó là 3 tháng đi giảng, chia ra từng đoàn đi giảng nơi này nơi kia. Cho nên là kể từ năm 1955 á, là thầy đã bắt đầu làm giảng sư, còn học tới lớp trung học năm thứ 3. Như vậy thì thầy đi giảng từ năm nào? 53 tới bây giờ. Cho nên là có mấy đứa mà bây giờ nhỏ nhỏ xin đi tu thầy cũng không biết chừng. Hồi trước mấy ông bà già già đi nghe thầy giảng hết duyên, trở lại giờ muốn tìm thầy để mà học nữa, học tiếp tục đó. Lại đây cho tụi con nghĩ ở đâu xứ nào cũng chạy về đây, trong Nam ngoài Bắc thì chạy về đây, mà từ hồi đó tới giờ nhiều người đi lắm rồi. Như vậy thì coi như kể từ 53 lên thì cấm đầu học, cấm đầu đi giảng, chứ không có thời gian để mà nói chuyện tu thiền tu gì hết. Nhưng mà thầy ở tại chùa Phước Hậu, một hôm thầy thấy sư ông thầy vô trong cái phòng đốt ngọn đèn leo lét, sổ mồm đốt đèn leo lét ngồi, thầy nghĩ chắc thì sư ông mình tu thiền. Cái hôm nào đó cái thầy thắp y lên, nói bạch sư ông, con ham tu thiền quá, sư ông dạy con cách tu thiền. Cái sư ông rầy nói, thời mạt pháp chỉ còn lục tự di đà thôi, chứ tu thiền sao được. Thôi thất vọng, nói vậy chứ sư ông ngồi làm gì, ngồi niệm Phật. Thôi thất vọng. Rồi thấy chừng lên Ấn Quang và thượng giám đốc ngài ở trên cái nhà 2 tầng, tầng giữa đó, dưới thì ở, còn tầng trên thầy ở, tầng trên là trên nó có sinh thượng. Thầy có đóng cái lòng bằng lưới, tối nào cũng thấy ngài vô ngài ngồi đó. Thầy cũng nói chắc là thương tu thiền. Cái mùa hôm cái thầy lại đảnh lễ, thắp y đảnh lễ, bạch hòa thượng, con ham tu thiền, xin hòa thượng giải con pháp tu thiền. Hòa thượng cũng nói, tôi đâu có tu thiền, tôi niệm Phật. Nó mỗi đêm thấy hòa thượng ngồi, nó từng ngồi niệm Phật đó. Thôi cũng thất vọng luôn. Thầy của thầy thì niệm Phật đành rồi, sư ông thầy cũng niệm Phật, và hòa thượng giám đốc cũng niệm Phật. Thì thầy muốn tu thiền làm sao mà tu. Nhân nên rồi cứ lẩn bẩn mấy năm, lo làm công việc rồi viết rồi cũng không có rảnh để mà tu. Rồi thời gian 56, từ 53 tới 58 thì phần học của thầy sắp xong, với thầy đi lên cao đẳng thì 4 năm sau đó. Cao đẳng đó thì chỉ học có 4 năm thôi. Là năm mình lên 53 trung đẳng còn có 1 năm nữa thì mãn, lên cao đẳng là cao đẳng 4 năm. Cho nên 58 thì quý thầy coi như là học xong, thì thầy bị bổ nhiệm xuống dưới Trà Vinh dạy một cái lớp sơ đẳng ở dưới. Vì gì? Trước đó là thầy Tịnh Đức, thầy làm thầy coi. Tại sao đó thì thầy tịch, nên quý hòa thượng cử thầy xuống. Xuống đó 1 năm hơn gì đó, Thế thì bị gọi về trên này lại, gọi về này lại. Vì những năm đó thầy Thiền Định thì xin giấy đi Nhật học, thầy Quyền Di thì chuẩn bị đi Ấn Độ học, mấy thầy đi hết, thành ra qua thiếu người, phải kêu thầy về. Thì khi về đó, tức là về khoảng năm cuối năm 59 đầu 60, về thầy bắt làm đủ thứ chuyện, vừa dạy học vừa giờ đi giảng tùm lum hết, ráng làm. Tới qua năm 60 á, thì cuối cuối 60 thì thầy bắt đầu bệnh ho. Khi bệnh cái được đi bệnh viện thử, thử thì bị nám phổi, nám khá nặng. Thì ngang đó là lúc bi quan nhất, nghe giảng dạy giờ bệnh phổi làm sao. Thì có những ngang đó thầy định nghỉ hết, mấy Phật tử thì đưa vô bệnh viện ra nằm. Khi vô đó thì ông bác sĩ Pháp ông nói rằng muốn trị cho mau lành thì phải ăn mặn, chứ ăn chay này chắc trị lâu lành lắm. Vì ăn chay thì khó lên cân, ăn mặn mới lên cân được. Thầy hứa ông là thầy sẽ được lên cân mau. Thầy vẫn ăn chay, nhưng mà Phật tử thì ưu đãi, lo đủ thứ hết. Vô đó họ lại thuê phòng nhất là nằm mình sang, rồi cho ăn sang, sang cái mỗi tuần cân lại cho lên 1 ký. Thầy hồi vô trong bệnh viện thì còn có 49 ký thôi, mà nằm đó 3 tháng ra mỗi tuần lên ký, tụi con tính nhiều ký. Thì như vậy mới thấy rằng tại vì trước đó mình ăn uống nó thiếu thốn là một, hai nữa là làm việc quá nhiều nên rồi nó xuống ký. Do đó được nghỉ ngơi rồi được ăn uống đồ sung túc cho nên lên ký mau. Nhưng mà có cái điểm đặc biệt đó, trước khi vô bệnh viện một hôm, hòa thượng thầy của thầy gọi lại nói rằng tôi soạn ở trong tủ có cái cuốn Lục Diệu Pháp Môn, nếu thành từ ham tu thiền lấy cuốn này coi rồi tu. Thầy đọc được ít lần thầy thích, thì cuốn đó là của ngài Trí Khải đại sư trong thiên thai ở bên Trung Hoa. Cho nên nhân lúc mà bệnh nằm bệnh viện 3 tháng đó là thầy dịch xong cái cuốn Lục Diệu Pháp Môn. Rồi khi mà nằm bệnh viện đó thì thầy lúc đó bi quan rồi, là từ đó về sau không có thể sống với tập thể được nữa rồi, thì phải chuẩn bị chỗ ở, chuẩn bị làm sao để mà mình tu thiền cho được. Do đó cho nên trong thời gian còn ở bệnh viện thì có mấy Phật tử ở Bến Tre lên thăm, thầy tỏ ý rằng thầy phải cách thách ở riêng, khi ra bệnh viện thầy ở riêng thầy tu. Thì họ biết như vậy thì họ cũng hưởng ứng, để khi nào mà cách thách thì cho hay họ sẽ lo. Tới cuối năm 60 sang 61 đó, thì thầy Nhất Hạnh cho thầy mảnh đất ở gần Phương Bối Am, nói rằng có thầy khi nghỉ thì lên cách thách ở đó nghỉ. Thì thầy được đất rồi thì thầy báo cho Phật tử biết, cái họ lên đó họ cách. Tới chừng thầy ra bệnh viện thì có thách ở, Giờ thầy từ đó, coi như kể từ năm 61 á, bắt đầu tu thiền. Chứ hồi trước ham tu thiền mà không có cơ hội, mà cũng không có phương tiện tu. Từ đó thì thầy lấy cuốn Luật Diệu Pháp Môn, thầy tu, tu bằng những cái cách là sổ tức, tùy tức. Bởi vì thầy đau phổi cho nên sổ tức, tùy tức nó rất là cần thiết. Nhờ thầy tu cái đó mà sau khi ra khỏi bệnh viện rồi thì bác sĩ dặn 3 tháng mới trở lại lấy thuốc thêm với khoa bệnh lại. Mà thầy hứa rằng ra khỏi bệnh viện là không, nhất định không trở lại lần thứ hai. Thành ra rồi thầy cứ dùng cái phương pháp sổ tùy tức, sổ tức rồi tùy tức để tu trị bệnh luôn. Như vậy mà thầy tu thời gian ở trên chỗ cái thất, sau khi cách xong cái thất thì thầy Nhất Hạnh ông đặt tên cho là Thiền Duyệt Thất, chứ không phải thầy đặt, không phải thầy ông đặt cho cái tên. Thì về đó ở được ít tháng thì ông đi Ngoại Quốc luôn tới bây giờ. Thành còn mình thầy với mấy chú ở thôi. Nhưng mà thầy ở được có chừng hơn một năm, mà thời gian đó là cái thời gian mà thầy dùng tận lực để mà tu thiền và trị bệnh. Hơn một năm rồi cái thầy thấy khỏe, thầy soạn chương trình để dạy học. Bởi vì thầy còn nợ trường, là mình học rồi ra mình chưa làm gì được bao nhiêu cái bệnh, mà thầy lại được cái thắng lợi là vì đau phổi nên ngang đó thầy không có tụng kinh, không có niệm Phật. Thầy gọi yên tịnh tu thiền không ai dày hết. Thì đó là cái bước ngoặt của thầy. Ngang đó thì coi như thầy từ giả cái nghi lễ theo chùa mà chuyên là tu thiền. Như vậy thì từ đó thầy ở trên Phương Bối, tức là ở Thiền Duyệt Thất đã chừng hơn một năm, tức là hai đứa biết năm mấy không? Tức là năm 61 thầy lên, 60 thì là về làm việc, thì 61 bệnh liền, cuối 60 bệnh liền, thì 61 phải lên đó ở, ở thì ở được hơn một năm. Thì có cái lệnh là bên chính quyền, thầy ông Thiệt ông Diễn đó, bắt phải về ấp chiến lược. Thành cái thất của mình với cái chùa Phương Bối nó ở xa ngoài, thầy thấy không yên là thôi thầy bỏ, thì thầy chạy luôn. Thì về với Vũng Tàu thì mở cái thất cho chở chùa Liên Sơn thì ở 3 tháng. Rồi cái Phật tử họ lo cách cho thầy cái thất ở An Diễn Địa. Thì như vậy thì từ đó về sau thì ở thất không, hết thất này tới thất kia. Rồi ở Vũng Tàu 3 tháng, rồi cái thực chất xong cái thất cái về An Diễn Địa, tức là sau cuối 62 về đó. Về đó thì năm mà thầy ở trên Thiền Duyệt Thất cho thầy có sẵn chương trình dạy trung học chuyên khoa, trung đẳng chuyên khoa 3 năm cho những tăng ni mà hơi lớn lớn rồi họ ra để mà làm Phật sự. Thầy soạn xong rồi về thầy trình cho hai hòa thượng xem, thượng giám đốc cái phó giám đốc xem, nhưng mà hai hòa thượng đồng ý sẽ mở cái lớp đó. Thì đồng ý mở tại chỗ An Diễn Địa đó, thầy có phát sẵn ở đó. Thì khi mà ở đó được thời gian cái tới 63, các trường là xong hết, cái chánh điện, các nhà tăng, nhà giảng thì xong hết rồi, cái đùng cái pháp nạn, pháp nạn cho rồi ông Diệm ông đắp tăng ni vô nhốt vô trong cái trường, trong cái trường đó. Lúc đó thầy chạy thuốc, bắt vô nhốt đó thì thầy chạy, trước hết thì chạy về với Trà Vinh ở chùa Phước Hòa ảnh, rồi sao thấy đó cũng không ổn thì chạy qua lên Mỹ Tho ở chỗ Cần Chuột á, thất của thầy Thiền Tâm đang ở với thầy Thiền Tâm với thầy Bửu Huệ, thầy Tỉnh Đức, mấy thầy đó là lớp trước thầy ra trường trước, mà mấy thầy lại xin nhập thất mỗi vị 10 năm là ra làm Phật sự. Cho nên thời gian thầy lên đó thì quý thầy đã đương ở thất hết. Vì vậy mà thầy chạy kiếm mấy thầy đó, thầy ở cho nó yên thanh. Thì ở tại đó thầy, thì thầy có cái lợi thế là thầy Thiền Tâm, thầy Bửu Huệ ham tu, học giỏi mà ham tu. Cho nên là thầy mời hai thầy đó ra để mà phụ dạy, cùng dạy cái trường trung đẳng chuyên khoa đó. Thì hai thầy hứa hết. Tại sao cái khi mà pháp nạn xong rồi thì chuẩn bị mở trường, thì thầy liền trở về trên đó để lo chuẩn bị mở trường. Khi chuẩn bị mở trường xong hết thì thầy hứa chỉ nuôi 30 tăng. Vì 30 tăng đó mà để huấn luyện 3 năm thở ra làm trụ trì làm này kia được. Thì ba thầy về ở đó cắt 3 cái thất lá ở dưới Chi Tăng. Thì như vậy thì 64 là bắt đầu khai giảng, mà thầy hứa 3 năm, 64, 65, 66. Thì trong 3 năm đó thì 66 cuối thì thầy mãn. Thì khi mời về đông đủ hết rồi, Chư Tăng đủ, học trò có, khai giảng, thì thầy tự đặt cho mình chức quản viện. Còn thầy Thiền Tâm thì chức giáo thọ, thầy Bửu Huệ thì cái chức cái thủ bổn. Nhưng thầy nào cũng phải dạy hết. Như vậy thì cái quản viện của thầy thì nó cũng cực hơn, hơn mà giờ hả cái chức gì đây quán chúng quán viện mà coi toàn bộ tiền bạc, rồi cho tới kể cả khách khứa, rồi kể cả giáo sư gì gì đó, thầy phải chịu trách nhiệm chạy hết. Như vậy thì lãnh dạy 3 năm, nhưng mà mới có năm thứ nhất dạy xong qua năm thứ, mà lúc đó bên ni ở dược sư cũng mở một lớp nữa, thành ra coi như là quý thầy phải dạy tại Huệ Nghiêm, rồi phải dạy luôn cả dược sư, rồi đồng thời bên kia thì Nhất Hạnh ông mở trường đại học Văn Hạnh, rồi ông cũng mời dạy nữa. Thì như vậy thời gian đó thầy phải dạy 3 chỗ mà phải đi làm việc tích cực nữa. Nhưng mà mới được có năm, cái năm sau một số chư tăng về hả dự những cái buổi biểu tình thầy ông Diễm đó, rồi giờ cái họ không có về quê, họ ở lại Việt Nam quốc tự. Rồi sao họ hung hăng quá, ở đó nó đóng cửa đánh trụ trì thì giáo hội bất lực. Rồi mới mời với thầy vô, nói thôi giờ ngoài kia có chỗ trống để cho giờ chư tăng về mãi. Nhà hỏi bao nhiêu, nó 200 mấy. Mà mấy ông nó lục lăng lắm. Bây giờ giáo hội cùng đường rồi, thì thầy ra điều kiện. Thầy nói nếu mà giáo hội muốn về ra đó thì cũng được, nhưng mà giờ một là phải cách cái chỗ ở, rồi hai nữa là phải có tiền ăn hàng tháng, chứ thôi ở ngoài đó thầy đâu có lo nổi. Thì giáo hội lãnh hết hai cái đó. Còn cái thứ ba nữa là phải có trường học. Này, trường học thì nó dễ, vì lúc đó có trường Bồ Đề của mình sẵn đó, thì quý bà thượng chịu hết rồi, cách trường này kia cất xong rồi đem ra thì như vậy từ cái ba mấy giờ trở thành ba trăm mấy. Mà ba trăm mấy đó thì thầy phải chạy ngược chạy xuôi, phải có mấy lớp học tại chỗ, rồi phải đưa đi học trường Bồ Đề, có xe cộ, có đủ hết. Như vậy thì cái công tác đó nó cũng rất là phiền lụy, đi dạy nhiều, làm việc nhiều, mà cái khổ không sao hết. Như vậy mới thấy cái tu của thầy nó hiệu nghiệm, nhờ mình biết tu thiền, sử dụng hơi thở, rồi cái phổi nó được nhẹ luôn, từ đó giờ không có trở lại chút nào hết. Như vậy thì thời gian 3 năm tới 66, cuối 66 là mãn 3 năm của thầy. Mà thầy hứa với quý hòa thượng rằng mãn 3 năm mà thầy nghỉ, giống như bây giờ dứt khoát nghỉ, thì quý hòa thượng không cản, nhưng mà thấy thì không được vui. Khi đó thì thầy chuẩn bị, tức là tới giữa năm 66 thì thầy chuẩn bị cái thất để mà sau khi nghỉ mình có chỗ mình tu. Cho nên thầy ra mà Vũng Tàu nhờ thầy Tịnh Viên đó đi kiếm cái chỗ nào có đất trống trên núi xin cho miếng. Thì sau là ông dẫn đi lên chỗ cái chân không bây giờ đó, thấy chỗ đó rừng rú mà không có ai, thì mình lên khất đại cho ông xin hết. Thì khi mà có đất rồi thì chỉ xong xuôi rồi, thì nhờ thầy Tịnh Viên ông thuê người lên cắt, thì cuối năm 66. Nhưng mà thực tình bao nhiêu năm làm đó thì thầy không có lương, thì cứ làm thôi, chỉ có dạy rằng trường đại học đó, mỗi tháng được ít trăm, thì dành dụm tới chừng khởi sự các cái thất đó thì có được 20 ngàn. 20 ngàn thì đưa các cái thất lá với cái hồ nước thì đủ hết. Thì khi thầy ra thì không có gì hết. Như vậy thì tới năm 66, cuối năm 66 thì thầy mãn cái công tác đó, thì chuyển về cho giáo hội, để vì tăng giáo hội đông quá, chuyển về giáo hội để cho thầy Bửu Huệ lại thì quản lý tại đó thôi, giáo hội lo hết mọi việc. Như vậy thì thời gian từ 52 cho tới 66 thầy quay cuồng ở trong công tác, làm cho tròn, bởi vì thầy nghĩ thầy dạy cho tăng ni 3 năm đó là đủ cái công thầy học, thầy đền ơn cho thầy tổ rồi, từ đó về sau là việc riêng của thầy. Cho nên chuẩn bị cách thác cái trên núi đó là bắt đầu đi lối tẻ đó, không còn đi theo cái lối cũ nữa. Vì vậy mà khi khởi sự đi lên núi thì thầy chuẩn bị đâu đó hết, nghĩ rằng lên núi thì chỉ còn một việc, hoặc là khỏe mạnh để tu, hoặc là đi chết luôn ở trên đó, tính gọn vậy thôi. Cho nên rồi sửa soạn đâu đó xong xuôi, đấy lễ mãn khóa của chư tăng rồi thì giao hết công tác lại, thầy đi lên núi, tức là lên núi năm mấy? Cuối 66 mãn khóa giao rồi cho thầy đi lên núi liền. Cuối 66 thì chung quanh ở chỗ cái thất thầy là rừng rú không, gai góc không. Rồi 67 là một năm thầy phải làm công tác dọn dẹp cho nó sạch ở chung quanh. Cho nên rồi lên ở đó năm đầu thầy đặt cái tên là Pháp Lạc Thất, tức là thất vui với chánh pháp thôi. Nghe buổi sáng thì lao động, buổi chiều thì xem kinh, chứ còn tu thiền buổi tối chứ chưa có quyết liệt. Như vậy thì trong cái thời gian ở đó tu tụi con nghĩ sao có gạo ăn. Thành ra nhờ Phật tử cho tháng 500, rồi thầy gửi xuống với Phật tử ở dưới Vũng Tàu kiếm tuần mua đồ đem lên cho thầy lần. Rồi thầy thì sắm hai cái lửa xô, cái nấu cơm, cái nấu canh. Sáng nghe thầy đi ăn thì uống một ly sữa với ít khúc với mình khô, xong buổi sáng rồi đi lao động. Động tới chừng 10 giờ khai vô, tắm rửa xong cái nấu cơm. Không, mình nấu cơm thì thầy đơn giản, làm sao vừa canh mà vừa đồ kho một thứ. Cho nên một cái nồi thầy sắt là khoai tây gì đó thứ thì dồn ra nấu đổ nước vô niêm mặn mặn, cái nước là nước canh, còn cái đó là để tắm nước tương cái như đồ kho. như vậy thì một năm liên tục một mình làm mà mình chịu thôi. Đó là cái năm thứ nhất, tức là năm 67 đó. Thì tới năm 68 thì coi như chung quanh thầy dọn cũng được trống rồi, tương đối mát mẻ. Thì có gia đình của cô Bảy đó, con Hạnh Trân, tên hồi trước kia tên gì? Ngọc là đó. Ra gần chùa hang các cái thất, rồi thầy xin nấu cơm cho thầy. Thì mừng quá, thì nói như vậy thì có cơ hội mình nhập thất. Thì 68 là năm thầy chuẩn bị nhập thất. Thì chuẩn bị nhập thất thì nó có những cái mà tất cả ai cũng nghĩ rằng phải lo. Bây giờ nhập thất thì nhập bao lâu đây? Rồi đồng thời nhập thất sẽ có những cái gì xảy ra? Mà năm 68 tụi con nghe nói năm Mậu Thân đó phải nguy hiểm, mà thầy nhất định ở đó nhập thất. Thì không chuyện sắp đặt xong xuôi hết, chuẩn bị nhập thất, thì rằm tháng 4 thầy tuyên bố thầy nhập thất. Ngày khi tuyên bố thì tất cả Phật tử tới dự đó, một số đó, thì hỏi thầy nhập bao lâu. Thầy nói rằng thầy nhập không có hạn định, chừng nào mà thấy cái gì mới lạ thì thầy mới ra, không thấy thôi chết luôn thất. Nói nghe hoài. Thầy có nhiều người tưởng chắc là không bao giờ gặp lại thầy, nhưng mà mới vô nhập thất thì thời gian nhập đó là cái thời gian quyết liệt đó. Tới giai đoạn này mới có những cái mà đáng kể, nó kỳ quặc, đáng kể cho tụi con nghe. Tin không tin quyền mấy đứa. Khi vô nhập thất thì thầy đã có sẵn cái cuốn Lục Diệu Pháp Môn. Thầy định hài lòng tu theo con đường đó. Nhưng mà khi vô tu á, lần đầu sở tức, tùy tức đã quen rồi, thấy hai cái đó làm được. Cái tới ổn định được hai thứ đó rồi, khi thì tới cái thứ ba là chỉ quán hoàn tịnh, nó đủ sáu. Tới phần tu chỉ á, thì trong đó có dạy hoặc là trụ tâm ở chỗ mí tóc này, hoặc là ở chóp mũi, hoặc là dưới rúng, ba chỗ đó. Mình dừng tâm, mình trụ ở chỗ đó, không cho nó nghĩ cái gì khác, không cho chạy gì đâu. Thầy ban đầu vô ngồi cái thầy trụ tâm ở chỗ mí tóc này, chừng nửa giờ cũng nó nhức cái đầu, không thể tưởng tượng. Nhức đầu quá là thầy buồn, cho trụ dưới này, tưởng đỡ hơn. Chỗ này một hồi cũng nhức đầu luôn, cong lên đầu. Thì thấy một cái thất bại. Rồi cái trụ dưới rúng, Thì tụi đúng thôi, nó ngủ gục liên miên. Ngồi lại là gục. Mà tụi con nghĩ sao vậy? Coi như là pháp môn đó mình nghĩa sáu mà mình mới làm được, có cái thứ ba cái này nó cùng đường đi không được, qua không nói. Thế thôi thầy dừng, dừng cái đổi qua giờ tu pháp gì. Thì thầy hồi xưa thầy cũng đọc kỹ trong cái Na Hàm. Thầy nói thôi giờ là ba tứ niệm xứ. Và tứ niệm xứ thì cái thứ nhất là quán thân bất tịnh. Thầy sử dụng lối quán thân bất tịnh, quán đủ cách, thầy quán rất là kỹ. Ở trong nó có dạy quán là khi nào mình gớm, mình nhòm cái thân quá thì phải đổi quán tịnh. Thầy quán có hôm đó ngồi nhìn lại thân nó rỉnh ốc người, gớm cho tới rỉnh ốc. Thầy tụi con nghe câu chuyện mà quý thầy tỳ kheo quán bất tịnh là tự tử đó. Thì thầy sợ phạm phải cái lỗi đó nên rồi cái thầy đổi lại. Thầy biết rằng cái đó là nên dừng để chuyển qua quán tịnh. Quán tịnh thì trong đó có dạy mình sẽ cho cái mũi này, sống mũi này mình tưởng, mình tưởng như mình sẽ ra rồi cái bài cái xương ngà ngà ở đây. Rồi mình quán cái xương này chừng nào mà từ nó trắng ngà ngà tới nó trong, trong tới chừng nào phát quang là thành công. Nếu đó không được thì quán ở đây ngực. Thì thầy ba chỗ ở trên tháng hay chỗ trên mài nữa, chỗ này chỗ, với chỗ này với chỗ này. Thầy để trên này thì cũng đau đầu như bữa trước. Rồi quán chỗ này cũng đau đầu luôn. Rồi đưa xuống ngực thì nó ra ngực. Làm sao giờ? Thì như vậy mà nếu quán bất tỉnh được thì ba pháp sao đâu có làm được, đâu tiến được. Thì thầy đau khổ, lúc đó đau khổ cùng cực. Bây giờ bế tắc không biết đường đi, lại Phật sám hối đủ thứ hết, hãy cầu xin có một cái lối thoát. Bây giờ không có biết dùng cái gì nữa, thì cùng qua thầy trở qua quán tu thoại đầu, thiền thoại đầu. Thiền thoại đầu thì thầy quán cho trước khi cha mẹ chưa sanh mình được cái gì, thầy quán thầy đề ra cái công án đó, theo dõi. Thì dõi một hôm là ngồi cái là thầy đơ người ra, đề không được, buông không được, vì cứng nhắc thì thầy không hiểu sao, không hiểu làm sao được, lạ đời. Thì rồi cũng buông ra xả rồi lại khóc. Tụi con thấy khổ chưa? Tu như vậy mà thời gian đó là thời gian quyết liệt, mà tới đâu nó bị bế tắc tới đó. Thầy cũng cứ lại Phật sám hối. Sau một đêm thầy ngủ, đây là mộng mị hư. Ngủ cái thầy thấy mình đi tới một cái ngôi chùa, chùa Tàu, mà vô ngay nhà tổ. Thầy thấy hai ông tổ ngồi, Tổ Huệ Khả với Tổ Tăng Sáng đưa ngồi đó, mà ông trụ trì đó không thấy. Thấy hai vị ngồi lặng tâm mà. Thầy chạy tuốt với nhà bếp kêu ông trụ trì. Vừa kêu xong nó chạy lên thì thấy hai tổ đứng dậy đi ra. Mà vừa thấy mặt thầy biết ông tổ này là Tổ Huệ Khả, tổ này là Tổ Tăng Sáng. Tổ Tăng Sáng mặt tròn mà tóc cứ như mình thấy tháng mà chưa cạo. Còn Tổ Huệ Khả thì mặt dạ vuông, người có đầu có đội cái mũ. Thấy rõ ràng, thấy là nhớ liền. Thì việc mình thức dậy thì buồn vô số. À, hai ông tổ cách đây hơn ngàn năm mình gặp cho mình biết, thì tức là mình có duyên hồi xưa lắm. Mà tới giờ sao lang thang khổ quá, không biết đường lối tu hành hết, thật là khổ, mà buồn. Nghĩ tới không biết rồi ra sao nữa. Đó là những cái chặng rất là buồn. Rồi cái một đêm cũng mộng nữa. Một đêm cái thầy khuya đầu hôm ngủ mộng. Mộng thấy có một vị đứng trên cái bục cao như quay quay quay đọc lên một bài thơ. đọc lên bài thơ mà tới cuối cùng bài thơ đó nói rằng Huệ khả tôi không bình không trắc, thì thầy nghĩ tố Huệ khả giải gì không bình không trắc, thơ mà không bình không trắc mà sao thành thơ. Nghe vậy là thầy không hiểu sao. Cái thầy khuya thức dậy, thầy ngồi thiền, và trong đầu thầy cứ nhớ tại sao thơ mà không bình không trắc, không bình không trắc là cái gì. Cái câu hỏi đó nó mạnh càng ngày càng mạnh. Bỗng dừng cho thầy sáng ra, bình là không, trắc là sắc, tức là sắc tức là không, không tức là sắc, vì hai cái không thể tách rời nhau được. Từ khi bừng cái đó ra thì thầy ôn lại tất cả những cái gì mà lâu nay mình học thuộc Bát Nhã, thầy thấy rõ như ban ngày. Bởi vì tụi con thấy cái thân mình nó có từ cái gì có, từ không duyên hợp thành có, này không sẵn trước đó là tánh không, rồi duyên hợp rồi có, mà khi duyên hợp rồi có này nó có không ở trong không, lỗ mũi trống, miệng trống, lỗ tai trống, mạch máu trống, tất cả cái không nó sẵn trong cái có. Có nó không rời cái không, cái không không có ngoài cái có. Như vậy thì trước không khi rã rời là không, ngay trong hiện tại an thân nó cũng cái không cũng lòng ở trong rồi. Như vậy có sự vật nào mà sắc rời không không? Như vậy thì sắc tức là không, mà sắc tức là không thì không có hai cái sắc và không riêng, không bình không trắc. Từ cái thấy đó rồi thì thầy cả ngày đi tới lui cười hoài, mình cười hoài cả ngày, rồi cái thầy mới buông ra, thầy đọc lấy cái quyển kinh Bát Nhã với Kim Cang, rồi với lấy cái quyển thiền ra thầy đọc, thầy thấy hiểu ngay, không khó nữa. Và nhất là đọc cái cuốn Thiền Nguyên Chi Thiên Tập Đô Tự là thầy dịch là nguồn thiền đó, thì thấy rõ như ban ngày. Thế vậy nên thầy mới lôi ra thầy dịch, rồi đọc qua những cái khác thầy cũng thấy, thầy cũng biết rõ vậy. Thì như vậy mới thấy rằng cái cửa của thiền tông bước vào là không, đạt được lý không thì mới thấu được cái con đường thiền tông. Như vậy thì thầy từ thấy được cái lý không rồi thì trở qua thầy biết những cái gì trong nhà thiền nói. Bởi vì nhà thiền như ngày trong cái bài Tín Tâm Minh đó, nó tín tâm bất nhị, bất nhị tín tâm, nó không có hai bên, mà không có hai bên là không chưa tâm tín tâm mình. Như vậy thì cái có hai bên đó là bị ở trong cái đối đại sinh diệt, thoát được hai bên ra ngoài cái sinh diệt. Như vậy cho nên rồi mình tu vừa giấy niệm hai bên không, còn nó hết giấy niệm hai bên một bên, không còn bên nào hết. Như vậy thì khi mà tâm còn hai bên là còn sinh tử, dứt được hai bên thì mới hết sinh tử. Đó là cái chỗ mà thấy nó rất là rõ ràng. Cho nên từ khi mà thấy được cái lý đó rồi thì thầy hăng hái thì tìm để đọc các cái kinh, các cái sử mà chư tổ để lại, thì càng đọc càng thấy rõ. Bởi thấy rõ cho nên rồi thầy tuyên bố ra thật. Như vậy thì tháng 4 thầy vô, tới tháng 7, tức là thầy nhớ ngày 21 tháng 7 âm lịch, là âm lịch năm đó, năm nhuận, tháng 7 sau, Thì trong đêm đó thầy thấy như vậy, thầy lợi dụng cái lời dạy đó thầy ứng dụng người tu, thì nó sáng được như vậy. Thì như vậy tụi con định giá hư thực như sao? Mộng mị là hư, mà nhớ mộng mà mình sáng được lý đạo thì mình sáng. Đó là những cái điều mà nó rất là khó nói. Nói làm sao được bây giờ? Nếu có ông thầy dạy mình thì nó dễ, thì ông thầy là thực thì dạy mình ngộ, mình hiểu thì nó thực. Còn này trong mộng mà thấy, thấy rồi ứng dụng tu, rồi hiểu mà tu, thì như vậy hư chứ thực nó có cái ranh giới hay không? Vậy là tin hay không tin? Quyền của mấy đứa chứ không có bác tin. Đó là để thấy cái rõ ràng. Như vậy thì thầy tu thiền, mà sau này có người ta đặt câu hỏi thiền á là phải có vị thầy minh sư rồi ngộ đạo rồi truyền thông ấn cho mình, phải không? Thầy có ai truyền thông ấn đâu. Bây giờ thầy dạy tu thiền như vậy thì cái thiền mà thầy thấy được gốc từ đâu? Thực ra thì thầy nghĩ thầy có duyên với tổ Huệ Khả, và từ đó cái thầy mới đọc lại sử tổ Huệ Khả mà khi tổ Bồ Đề Đạt Ma được ngài hỏi và ngài chỉ dạy đó. Là tụi con nhớ lại kỹ rồi, tổ Huệ Khả tu thiền mà tâm chưa yên, cho nên gặp tổ Đạt Ma bạch hòa thượng dạy cho con pháp an tâm. Lời nói nghe nó rất thật thà, pháp rồi an tâm. Như vậy thì cái tâm bất an nó là tâm mình, còn cho một cái pháp để mà trị cái tâm bất an đó. Thì tổ Đạt Ma thì ngài bảo sao? Đem tâm mà ta an cho. Bởi vì ngài Huệ Khả thì ngài thấy tâm mình là thiệt, nó đương bất an nè, đem tâm ra ta an cho. Thì ngài Huệ Khả ngài tìm lại cái tâm bất an thì tìm nó mất. Ngài nói rằng bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Thì tôi bảo ta an tâm như rồi, dễ như trở bàn tay. Ngay đó cái thì ngày Huệ Khả ngày có lối vào. Thì tôi cũng thấy rõ như ban ngày. Lâu nay tụi con nghĩ cái suy nghĩ mình phải là tâm không? Có đứa nào mà nói nó không phải tâm mình không? Tâm người như một, cho đó là tâm mình. Mà đó là trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đã vỡ đó. Cái đó không phải là tâm mình, nó chỉ là những cái duyên ta bóng dáng của sáu trần, chứ không phải thực là tâm. Không phải thực là tâm mà tưởng là tâm, đó là sai lầm. Vì vậy mà tổ biết cái sai lầm của ngài Huệ Khả, tổ biết đem tâm ra ta an cho. Thì ngài Huệ Khả nghĩ cái tâm thiệt của mình, tìm nó coi, tìm nó mất tiêu. Mà tìm nó mất rồi, ngài cũng nói là tìm không được thôi, chứ ngài cũng không biết nó là giả. Nên con tìm tâm được, ta đã an tâm như rồi. Cái mà ông cho là tâm ông đó, cái đó nó không thật, nó là hư dối. Ông biết nó không thật, biết nó hư dối thì tức là ông an với cái gì đó, phải không? Thì như vậy thì ngài biết đường vào. Thì từ đó thì nhìn lại cái hướng của chư tổ dạ từ trước đến sau có một cái dòng rõ ràng, không có sai chạy chút nào. Nhưng mà tại vì mình tu không tới, mình hiểu không rành, cho nên mình cứ lẩn quẩn. Như vậy thì tụi con mới thấy rằng trong cái tu á, nó phải là can đảm, gặp những lao đao lận đận phải chấp nhận, dù khổ mấy cũng phải tiến thì nó đạt được. Chứ còn tu mà lình chừng khó khó một chút, cái thối Bồ Đề Tâm thì không đi tới đâu hết. Trên đường tu nó chỉ là một cái chặng để nghỉ ngơi thôi, chứ không có tới đâu. Như vậy thì cái mộng của thầy sao? Để giải thiệt là mộng là dối là hư, mà rồi thầy nhân cái mộng mà thầy thấy được là thật thì nó sao? Thì chính cái đó là cái chỗ mà thầy nói là hư thực khó phân. Rồi một đêm thầy nằm mộng, thầy thấy thầy bay đi mà có một mình à, dẫn thần thông sao biết thầy bay đi mà đi trên khoảng ngọn cây thôi chứ không có cao lắm, mà con đường đất mà hai bên đường thì cái thông rừng thông, mình đi cùng với đường đất đó cái tới có cái cổng, mà trước khi đi thì nó đi về chùa mình, mà đi vậy xuống cái cổng, xuống vừa đứng nhìn lên thấy cổng đầy viên giáp tự, thấy là khó làm chứ nén viên giáp tự. Thì thầy ngạc nhiên cái mộng đó là sao, nhưng mà năm thầy to về Nhật thì mấy thầy dẫn đi tới chỗ Kyoto đó, thầy dẫn lại tới chùa viên giáp cổng giống hệt. Như vậy thì thầy không biết cái đó hư thực làm sao. Có nhiều cái nó lạ lùng. Đó là tụi con từ những cái đó thì nghiệm lại thấy có những cái thật là lạ. Rồi sau đó thời gian thầy ở nay bắt đầu mở màn, vì cái bệnh của thầy là biết cái gì lạ, cái gì hay không nói, gì không nói, thành thấy cái hay mà làm thinh không được, thành phải tổ chức mở thiền viện. Nên rồi tới năm chín mấy rồi, 98 phải không, cuối năm 98 đó, 68 đó, thì thầy tuyên bố mở cửa thất. Thiên Hà ngạc nhiên quá, sao mà nói vô thời hạn mà mới có nhập tháng 4 tới tháng 7 tới tháng, thì để bữa mùng 8 tháng chạp thì mới mở, thì có mấy tháng rồi mở. Vậy thầy về thầy có trình và thượng giám đốc và thượng đốc giáo tới thầy của thầy, thì quý vị cũng hoan hỷ, thì thầy mở cửa cái thầy bắt đầu tổ chức lập thiền viện trên không. Thầy như vậy thì 80, 68, 69, 70 cái thì có thành là thiền viện chân không ra đời. Nhưng mà trong thời gian đó có mấy sư bà Vĩnh Bửu, sư bà Thanh Lương được qua bên Nhật, có trên núi Phú Sĩ có nói rằng có một vị hòa thượng tu ngộ đạo, quý vị này cũng lên đó để chiêm ngưỡng, ngày già lắm rồi. Thì khi lên ông hòa thượng hỏi cho quý bà ở đâu, nó ở Việt Nam, hỏi qua đây làm gì, hỏi qua đây xin học thiền. Thì ông hòa thượng nói ở Việt Nam có thiền, phải về bển học, đừng ở đây. Thì thầy cũng ngạc nhiên quá. Mà mấy bà về cái đang nói chuyện với thầy, nghe thầy sẽ sẵn mở cửa để mà dạy thiền đó. Đang nói rồi sao mấy bà cũng mới hợp tác ra các cái bát nhã đó, bên cạnh nó để học. Thì như vậy thầy đặt câu hỏi, thầy qua bên này là từ đâu quá? Từ đâu quá? Mà có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thầy thấy rõ ràng chùa Duyên Giác là chùa của mình. Rồi thứ hai nữa là ông thầy ông nói bên đây có thiền, ở dưới này học, mà đúng khi thầy sẽ sẵn mở cửa giảng. Thì vậy là sao? Hư thực sao mấy đứa? Đó là những cái mà nó lạ lắm. Như vậy thì thầy mới thấy rằng cái gì nó là có gieo nhân thì nó có cái, dù cho cái hoàn cảnh trục trặc mấy, khó khăn mấy, nó cũng không có mất, phải không? Như vậy thì tụi con thấy, nếu kiểm điểm lại thầy á, thì thầy sanh tử chuyện bao nhiêu lần? Kể từ tổ Huệ Khả, thầy biết tổ hồi đó là mà tổ Huệ Khả tới về hơn 1000 năm, thì thầy thấy rõ ràng thầy đi lang thang từ ở Trung Quốc, rồi lần lần để chạy qua Việt Nam, đời trai có mặt này nữa, rồi cái chạy qua Nhật Bản, Nhật Bản lại đáo về Việt Nam lại, nó lạ lắm. Như vậy thì tụi con sẽ thấy sao? Đời mình nó không phải là một chặng, không phải chỉ có ngang đây thôi, mà nó có một chuỗi dài về trước, rồi nó còn chuỗi dài về sau, chứ nào cũng ngang đây. Cho nên là khi mà thầy sắp kết thúc giảng dạy thì thấy cái số Phật tử, cái số tăng ni mà theo thầy á, thì thầy mới thấy rằng cái đó là quá sức của thầy tưởng. Bởi vì thường thường một người tăng thường ra đời dạy thì cả đời mình chừng 500-700 người, phải không? Đó, các chùa quy y 500 người đó là người ta cho chùa tốt rồi đó. Mà thầy cuối cùng tới 60 mấy ngàn, mà đó là còn sót nhiều lắm, những chỗ mà thầy không ghi, mới kể từ 86 đến giờ, còn lùi về trước nữa thì không kể. Thì như vậy mới thấy cái duyên nó rộng rãi, rất là khác với cái gì thầy tưởng. Mình làm ít mà được nhiều, tưởng như nuôi chư tăng chư ni khởi sự ở dưới thuyền chiếu, thầy nghĩ xuống đó chừng 50 tăng đủ cho thầy làm bổn phận, chừng ít ni lên chiếu hoặc trong viên chiếu nữa đủ rồi. Nhưng mà bây giờ nó cũng quá với cái sức, lên đây cũng vậy, thầy cũng tính có 50 thôi, bây giờ nó cũng sắp đôi. Thì như vậy nó thấy rằng cái việc tu hành của mình nó không phải chỉ là cái nhân của một đời này thôi, mà nó cộng lại những cái gì của quá khứ, có khi mình đã làm, giờ tới đây nó tụ lại. Nên như vậy tụi con mà kiểm điểm lại cái sự thực thầy đã làm và nó đã có, thì tụi con thấy nó quá cái sức của mình. Thầy ước một mà có tới 2-3 thì cái đó đâu phải là cái tài của thầy, mà nó là cái tích lũy nhiều đời. Như vậy thì tụi con nghĩ tu nó có mất không? Nó không mất. Mà tu là mới một lần này, có trước đã có khá khá rồi, mới lần này hay là trước khá khá rồi? Không thể một lần này mà phát tâm đi tu được, mà nó đã gieo được cái hạt giống khá khá rồi, bây giờ mình tiếp tục. Cho nên kinh nghiệm qua những cái sự việc của thầy thì tụi con mới thấy rằng cái thứ nhất là lý luân hồi của đạo Phật mình có thể bỏ qua được không? Người ta có mặt ở đây không phải một lần, người đã biết bao nhiêu lần rồi. Bởi vậy cho nên cái đau khổ của chúng sinh, sinh đi tử lại, tử đi sinh lại, lăn xăng hoài, mà Phật mới nói nước mắt nhiều nước biển cả, chứ đâu phải nói một đời này. Vậy mà chúng sinh đâu có biết, cứ có mặt ra rồi ăn chơi vui vẻ, rồi làm cái là ngã đừng chết, chết rồi ra sao mặt, rồi cũng sanh ra, ví dụ sanh ra làm con chó rồi cũng vui vẻ làm con chó vậy, rồi tới ngày chết thì chết, cứ như vậy mà liên miên đi hoài không dừng. Dưới con mắt của Phật thì Phật thấy thương, thực là tội đó. Sanh tử liên miên, đau khổ dồn dập mà không biết. Vì vậy mà Ngài mới khuyên cái dạy mình tu. Thì cái lòng từ bi của Phật là vì Ngài thấy rõ được cái dòng luân hồi sanh tử đó, mà mình bây giờ nhiều khi không thấy thì cũng không tin nữa, nên làm lừng chừng lấy khó. Như vậy bây giờ kiểm lại đời thầy thì thấy rõ ràng nó quá dài, 1-2 ngàn năm rồi nó cũng chưa có mất, nó cứ liên tục từ cái này qua cái nọ, không có mất bao giờ. Hiểu vậy rồi thì mình biết rằng mình đã gieo nhân thì cái nhân đó nó không bao giờ mất nếu mình biết khéo gìn giữ. Tụi con thấy thầy tu thiền, nếu mà thầy biết tổ người khá tự nhiên là thầy có tu thiền. Rồi tới bây giờ tuy không gặp thầy bạn giải thiền, mà rồi mình mò cũng ra, mình tu cũng được. Nhưng mà nó khác cái thiền ngày nay với thiền ngày xưa. Nói này để mai kia tụi con biết, để mà giải thích cho người ta hiểu. Hồi lục tổ thì có một số đệ tử được mật truyền tâm ấn, còn như ngài thần hội thì tổ vỡ ông là gì, là hàng tri giải, tri giải tức là hiểu biết, mà đâu phải ngài thần hội không hiểu biết suốt, không thấy rõ, nhưng mà không có cái mật truyền. Tại sao mật truyền? Một câu nói khó hiểu mà rồi mình dùng đó mình nghiền ngẫm riết, một ngày nào nó bung ra rồi mình thấy được đạo tới trình thì gọi đó là mật truyền. Còn như bây giờ thầy không có ai mật truyền hết, mà thầy giải thiền thì tụi con mới nói sao? Bây giờ có người lại hỏi thầy cũng với cô giải tu thiền tông, mà thiền tông là mật truyền, bây giờ thầy mấy cô giải giải sao, rồi mấy cô tu sao, tụi con nói sao? Đó, đó là những cái bế tắc đó. Nhưng mà cái thời đại nó khác. Mật truyền là khi người thầy ngộ được đạo rồi truyền qua người đệ tử thì mới thầm mật truyền. Còn bây giờ người ngộ đạo không có, rồi ai mật cho ai? Thì không có người ngộ đạo mà muốn tu thiền thì tất nhiên phải là lý giải, phải không? Lý giải thì chính đường lối của thầy là đường lối lý giải, giống như ngài thần hội vậy. Hiểu thấu rõ con đường đi, đường lối đi mà chỉ. Chứ mật truyền nó cũng không có khác gì lý giải, nhưng mà tại vì hồi xưa người ta lòng tin mạnh với hơn nữa các tổ được truyền y bác rồi đấy, thì nó đủ cho người ta tin, cho nên nói cái gì người ta cũng tin được, người ta cố gắng thực hiện được. Mà ngày nay không có cái đó rồi sao? Vì vậy mình phải dùng cái lý giải rõ ràng thấu đáo để người ta biết, người ta tu. Ví dụ như tụi con nghe ở Lâm Tế, ta hỏi thế nào là Phật, ngài nó cũng cứ khô, câu nói nghe nó tàn nhẫn làm sao đó, phải không? Nhưng mà chính cái câu nói đó là đập chết cái ý thức, không dám nghĩ, và không dám nghĩ tức là chết ý thức. Đi thứ thấy đặc biệt của nó. Còn hỏi thế nào là Phật, cây bá thứ xanh thì như vậy. Những cái đó đâu phải là mật, nhưng mà tại các ngài không muốn chỉ, nó trắng ra cho mình biết. rồi mình nghe cái mình cứ nhớ rằng cái đó là cái gì nó quyền bí, nó lạ thường. Cái sự thật đó đâu có gì lạ, chính cái đó là muốn chặn đứng cái tâm suy nghĩ, chặn đứng cái tâm suy nghĩ của mình. Còn suy nghĩ là sai, còn suy nghĩ là trật. Nên nói một câu không còn suy nghĩ gì được. Nói thế nào là Phật? Ba kinh gai. Còn gì nữa nghĩ? Không có chỗ để mà vinh nghĩ. Thì như vậy là chặt đứt cái suy nghĩ của mình. Nói gì là thì ngay đó mình dừng hết suy nghĩ thì thấy được không đó. Mình ở đây có cái bệnh là nghe nói cái suy nghĩ để tìm hiểu, mà các ngài thì chặt đứt cái suy nghĩ tìm hiểu. Bây giờ mình biết cái suy nghĩ tìm hiểu cái đó là giả, mình không theo nó, mình buông nó thì có khác với các ngài không? Đó. Như vậy thì bên nay mình biết tại sao mình buông bỏ cái suy nghĩ, vì nó là hư dối, không thực. Mình bỏ nó lặng đi thì cái thực nó hiện tiền. Thì như vậy đó là lý giải. Còn mấy kia các ngài không giải, và các ngài chặt đứt không cho nghĩ. Rồi từ cái không cho nghĩ lúc nào đó là sáng ra thì đã gọi là thấy đạo. Như vậy thôi. Như vậy thì cái đường lối tu mà ngày nay thầy dạy đó thì đúng phải dùng cái từ rõ ràng là thiền lý giải, thiền tâm lý giải. Ngài giải cho hiểu lý để mà tu thiền tâm, chứ không phải là mật kiệt, phải không? Như vậy thì ai hỏi tụi con biết để mà trả lời, chứ còn không thì bị hỏi cái lúng túng lùng tung, mà lúng túng rồi thì cái tu nó sẽ dịu dự, không có cố gắng. Như vậy thì trên đường tu phải hiểu cho tường tận đầu đuôi gốc ngọn thì cái tu mình mới rõ. Mà cái lý giải này đâu phải tự ý thầy, mà từ Phật kia, phải không? Phật đã lý giải nhưng ta không hiểu, rồi sau cái bậc thượng căn mới hiểu bằng cách là mật truyền. Mà mật truyền tự nhiên Phật đưa cành hoa sen lên thì cái đó nó là mật truyền, nhưng mà thực ra thông cảm giữa thầy trò. Ông tới trình độ đó, ông thấy cái đưa lên ông hiểu liền, phải không? Bây giờ giả sử như thầy mà ai đưa cái cành hoa cái gì lên, thầy cũng hiểu liền, người đó muốn nói gì. Thì như vậy thì cái tu của mình nắm được cái gốc thì mọi cái ở sau mình hiểu hết, mình giải quyết tường tận. Thì tất cả cái gốc mà Phật dạy của mình tu là phải đặt chế cho ý thức chứ không gì hết, phải không? Đọc bằng cách này hoặc bằng cách khác, như thầy thường hay nói, hồi xưa lúc còn học thầy nghe các vị lớn hay nói rằng niệm Phật như là lấy đá đè cỏ, còn mình tu thiền như là nhổ tận gốc cỏ. Nghe vậy thầy biết vậy thôi, thầy không hiểu cái gì nữa. Nó tại sao vậy? Nhiều khi mình đã nghĩ mình các ngài muốn chê cái này khen kia, nhưng bây giờ thực tự con thấy như dùng câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi niệm vậy đó thì cái nghĩ không có, phải không? Cái tâm lăng xăng nó lặng, nhưng mà buông cái niệm thì sao? Nó nổi dậy. Bây giờ có nhiều người vừa lành chuỗi mà vừa nghĩ nữa. Thì như vậy, cho nên như mình đè, có một cái áp lực đè ở trên, thì lúc đó cái tâm lăng xăng nó dừng. Rồi cái áp lực đó mà nó tung ra rồi thì cái kia trở lại như cũ. Còn giờ mình tu thiền á, biết cái gốc của cái lăng xăng đó là gì, nó là hư ảo, là giả dối, bỏ nó thì muốn tận gốc chứ có gì. Rồi niệm Phật, rồi qua thành trì chú cũng vậy, Chị chú là dùng câu như án anh ni bác chị Hồng, ai hiểu gì? Thì cứ đọc cái câu đó rồi nó có linh nghiệm. Nhưng mà thiệt ra đọc câu đó rồi, thì cái tâm nó không chảy. Nhưng mà buông ra thì nó cũng trở lại. Như vậy thì mới thấy mượn cái một cái để đè một cái. Còn mình ở đây không có, mình đi thẳng vô cái gốc của nó mà đứng tùng ra, phải không? Như vậy thì niệm Phật, trì chú, tu thiền, hai một, gốc cũng dẹp cái chỗ đó, nhưng mà phương tiện, thấy không? Người mà yếu đuối phải muốn đời này tu đời sau được hưởng gì đó thì ai niệm Phật đi về cực lạc sung sướng. Còn người mà ở dùng rừng thiên nước độc rồi nguy hiểm sợ quỷ thần á, thì dùng câu thần chú, tụng chú thì ma quỷ nó sợ. Thì như vậy, nhưng mà cái gì cũng tới cuối cùng, niệm Phật thì phải tới nhất tâm bất loạn, thì tức là trở về gốc. Trì chú phải tới tam mật, tức là thân khẩu ý mật. Mật tức là yên lặng, không còn có cái niệm gì giấy động nữa. Thì như vậy thì cái gì của đạo Phật đều không có hai, nhưng mà phương tiện tùy theo cái trình độ, tùy theo cái căn cơ của mỗi người mà nói thành hai thành ba. Thì mình không biết, mình cứ chấp tâm này hay tâm kia dở gì lung tung thì sanh chuyện. Chứ hiểu như vậy rồi, rồi bây giờ tụi con nghĩ, nếu mình tu theo nguyên thủy thì tới diệt tận định, diệt tận định thì cái tâm nó còn không? Thì diệt tận tức là diệt thọ tưởng định đó. Diệt tận định thì nhập A La Hán. Nhưng mà bên kia thì chỉ nghĩ rằng mình tu tới chứng quả A La Hán là cùng rồi, ngang đó thì giết sinh tử thôi chứ không có tính trở lại. Còn bên nay mình tu thiền trở lại không? Nếu tính như thầy chạy vòng cả mấy ngàn năm rồi trở đi trở lại. Nhưng mà tại sao trở đi trở lại? Bởi vì cái tâm của người tu mình yên lặng, mình dứt sạch được cái tâm dao động rồi, nhưng mà cái nguyện làm sao độ chúng sinh, chứ không phải dứt sạch rồi mình nhập Niết Bàn. Vì vậy mà cứ phải đi phải lại để làm cho tròn cái trách nhiệm của mình, khi nơi này khi nơi nọ, phải không? Không có chỗ nào là chỗ của mình. Rồi từ hiểu đó rồi, tụi con nhìn lại tất cả những cái người quen không quen, hoặc là nước này nước nọ nước kia có liên hệ tới mình không? Thực ra ai cũng bà con hết, ai cũng là tổ tiên của mình hết trơn, phải không? Thì như vậy có ghét ai, có thù ai, mình đã từng ở nơi kia, thì khi ở đâu thì mình vinh đó thôi, chứ sự thật thì mình cũng đã từng lang thang đủ thứ hết. Thì như vậy cái tâm mình không cho phép mình vinh người này bỏ người kia, thương người này ghét người nọ gì hết. Đó là cái thấy đúng với đạo lý, thấy sâu xa như vậy. Thì như vậy thì trên đường tu mình mới thực là cái người không có biết mệt mỏi, không có chán ngán, không có sợ sợ cái gì nữa hết. Như vậy thì tụi con nghĩ ngày mai hết duyên thầy đi, đi đâu đó mấy đứa? Chỉ là tùy duyên thôi, chỗ nào cần thì tụi con cũng vậy. Vì vậy cho nên rồi tụi con đọc lại kinh Pháp Hoa đó, Phật kể đó, hồi xưa Phật từ tu hạnh Bồ Tát độ bao nhiêu người, rồi lần lần bây giờ tới thành Phật, thì những người độ xưa đó bây giờ là chứng quả La Hán hoặc là Bồ Tát rồi, thấy không? Cứ như vậy mà lần lần từ thấp lên. Thì mình tu cũng vậy, nghĩa là có mặt ở hội này rồi cũng có mặt ở hội khác, lần lần từ từ tiến lên. Như vậy thì mấy đứa phải giỏi, giỏi chân chạy theo thầy. Thầy đi đâu tụi con chạy theo đó, chứ còn không phải ngang đây dừng đâu còn phải đi nữa. Mà biết đi xứ nào tùy cái duyên. mà thấy có cái lạ lạ là lúc này hay chạy về phương Tây. Hết đi phương Đông muốn chạy về phương Tây cho nhân sự những đứa nhỏ nhỏ đi trước vào đường. Biết sao thì cũng chạy theo được con nữa. Nên nhiều khi nghĩ là tức cười, không có ai là kẻ thanh người sơ vậy đó. Đủ duyên thì gặp lại, hết duyên thì đi thôi. Rồi mình cứ lanh quanh lẩn quẩn. Chỉ tu là đừng còn cái tâm ích kỷ hẹp hòi, ai cũng là người đáng thương hết. Biết như vậy rồi thì mình cứ đi hoài cũng được, không sao. Nếu mà Phật chỉ có một đời xong á, thì tất nhiên là Ngài đâu có thành Phật. Ngài nhiều đời nhiều kiếp mới thành Phật, nên Phật nắm ai vô số kiếp đó. Mình bây giờ thì tu cũng vậy đó, ráng cành mẫn đời này đời nọ mà không chán, không thấy nó dài quá mệt mỏi, không có chán nữa. Cứ làm hoài, mỗi ngày làm lễ cho chúng sinh là một cái phước, điều lành tốt chứ có gì đâu. Đừng mệt mỏi, đừng chán nản, đó là trên đường tu tụi con không có lui sụp. Và tóm lại thì câu chuyện thầy kể, tụi con nghĩ tới đó hết cái quyền hoặc chưa? Bây giờ hết rồi, giờ có đường lối đi rõ ràng, không còn quyền hoặc gì nữa. Nhưng mà còn nhiều cái quyền hoặc khác, thôi sẵn nói cho hết luôn bữa. Như năm thầy đi qua bên Mỹ lần thứ hai, trước khi ra đi thì có một đêm thầy nằm mơ, thầy thấy thầy đi trên chiếc thuyền mà ở miền Tây là chiếc sâm bản đó, có một mình thầy ngồi cầm tay lái, không có ai nữa hết, mà giữa sông sóng ầm ầm gió ù ù, thì thầy cầm tay lái, thầy cứ nắm vững tay lái thì tốt, thì nắm vững tay lái rồi nó chạy. Tuy gió tuy sóng mà một hồi cái nó đưa thầy vô tới bờ cách nhẹ nhàng. Thì khi mà mơ vậy là thức dậy, thầy biết chuyến đi này hơi nguy hiểm, mà mình nắm vững đường lối của mình thì chắc không có cái gì. Nên rồi đi qua bản rồi thiên hạ nó biểu tình rồi làm tùm lum tùm lê, nhưng mà thầy cứ giữ vững lập trường của thầy, rốt cuộc rồi thì cũng bình an tốt đẹp. Thì tụi con thấy trong cái mơ là hư, mà sự thực khi đến rồi thì nó biến thành sự thực. Đó là thầy nói hơi nhảy lớp rồi, nhưng thôi để từ từ chuyển lại. Như vậy thì tụi con mà thấy cái cuồng phim mà nó chiếm đi bảo táp đó. Bảo táp là thầy lấy cái chuyện thầy ngồi trên thuyền mà sóng gió ầm ầm đó. Đi trên bảo táp đó. Đi bảo táp là vậy. Còn như bây giờ ở đây, thầy hỏi tụi con, tại sao thầy đặt tên núi này là núi Phụng Hoàng? Hả? Thì chính khi mà thầy xuống núi ở trên không rồi, thì thấy thường chiếu nóng quá mà chịu nổi, thì có mấy thực tế đưa thầy lên đây chơi nghỉ mát. Ở khi đó thì họ cũng đưa vô đây đi thuyền, đi dạo cái hồ Tiền Lâm. Ở khi đi thầy thấy cảnh trí ở đây thì vui, thì thích. Để thầy thích cho nên thầy nghĩ rằng nếu mà mình được cái cảnh này, các cái thiền viện tốt lắm, vừa là yên tĩnh vừa là mát mẻ. Thầy về cái đêm đó ở chùa Quan Âm thì nằm mộng, thầy thấy con chim Phụng Hoàng to, nó bay gần tới thầy, cái xà xuống. Thầy đưa hai tay thầy ôm cái mình cổ nó, ôm được mình cổ rồi, cái thầy giật mình tức dậy. Thì khi việc mình thức dậy thì nói như vậy, đây là điềm lành. Mà điềm lành thì chắc mình xin được. Nên thầy làm giấy được xin tùm lum hết. Rồi tuy là nó kéo dài 1-2 năm nhưng mà kết quả là được. Như vậy thì mộng thấy con chim Phượng Hoàng, nên là khi xây dựng xong thầy đặt tên núi Phượng Hoàng luôn. Bây giờ nó trở thành núi Phượng Hoàng. Như vậy mộng biến thành thực. Mộng là hư, thực là thật. Hư thật nó không có lường được. Thì như vậy thì tôi không có thấy đời thầy nó nhiều cái lạ, phải không? Nó xảy ra không có biết trước được. Cái mà mình không tin được mà mộng thấy cho mình thấy đó là điều lành, làm được. Vì vậy mà ở trong cái cuộc đời này, không phải chỉ những cái gì mắt thấy tai nghe ở bên ngoài đó mới thiệt được. Có những cái nó thầm lặng ở trong mà nó cũng vẫn thật như thường. Như vậy thì tụi con xét kỹ coi, tụi con có mơ mộng nhiều không? Mà mộng tụi con có biến thành thực được không? Thôi, cái này là cái gần như là trường hợp đặc biệt của thầy, thầy kể cho mấy đứa nghe để có mấy cái điều mà mình kết thúc lại. Điều thứ nhất là mình tin được cái lý luân hồi. Mình không phải chỉ mới có mặt một lần, rồi cũng không phải chết lần này là hết, mà nó đi vòng vòng vòng không biết bao nhiêu lần. Đó là bằng chứng ở thầy. Điều thứ hai, tin rằng cái nhân nào mình đã gây, đã tạo thì không mất. Chính là thầy tu, trong trường hợp đặc biệt hồi xưa tu thiền, bây giờ không gặp ai tu thiền hết, mà mình cũng có thể. Rồi từ từ có cái duyên đưa đẩy, mình cũng sáng được lý thiền, mình tu. Thì vậy thì cái luân hồi và cái nhân quả, nhân mình gây nó không mất. Đó. Rồi cái thứ ba nữa, thì mình không phải chỉ là người Việt Nam muôn đời. Phải không? Không phải người Việt Nam muôn đời, mà mình đã ở đâu và mình cũng sẽ đi đâu mình cũng chưa biết, phải không? Như vậy thì thôi đừng quá thù ai hết. Có khi những người mình chửi lại là thân huyết của mình hồi xưa. Thôi thì như vậy thì đối với mọi người tâm mình rộng ra, thênh thang, đừng có quán hờn thù ghét ai hết. Thì như vậy thì tụi con mới mở lòng từ bi được. Như vậy thì Phật dạy mình từ bi thương tất cả chúng sanh, đâu phải vô lý. Có những con vật mà bây giờ mình thấy nó là đồ xấu xa gì, mà chính là thân nhân mình trước cũng có. Như vậy thì tất cả chúng sanh đều là thân quyến của mình, nên mình thương, khởi cái tâm từ bi dễ. Rồi biết được tất cả sự việc mình làm rồi thì nó không mất, chỉ trước chỉ sau thôi. Cái nữa là con đường sinh tử luân hồi, mà mình đã gieo được hạt giống nào thì giống đó nó sẽ từ từ nó trổ qua, chứ không có mất. Tin được như vậy thì sự tu tôi con không thối chuyện, phải không? Đó là cái câu chuyện kể để tụi con nghe, nghe rồi nghiệm, rồi để mà khéo xử sự trong cái đạo lý của mình, và mở cái tâm rộng rãi đối với mọi người. Như vậy là cái đường tu nó kết quả tốt. Thôi, thôi đây hết.